nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 19, góc truyện audio.com. Giây 5:12:30 PM, Dương Thư đem mấy món ăn cùng canh đều bưng ra. Chỉ nói một tiếng ăn cơm mà không thèm để ý tới Trình Hành Chi. Nói chuyện quá trực tiếp rõ ràng đã chọc giận người bao dưỡng. Gấu nhỏ cũng không dám tìm chết nữa. Chỉ đàng hoàng ngồi ở bên cạnh bàn ăn mà nhìn. Chờ đối phương ăn rồi anh mới dám động đũa. Hơn nữa còn là trước tiên gắp một khối thịt kho tàu. Bỏ vào trong bát Dương Thư. Fan hâm mộ sau khi nằm mộng xuân vào ban sáng đến giờ vẫn chưa hoàn toàn thư giãn. Trong lòng vẫn là chột dạ vừa giận vừa mất mát, như trước không cùng nam thần của mình nói chuyện, bất quá cũng gắp một khối thịt kho tàu cho thần tượng. Nam thần mất trí nhớ lập tức đem khối thịt kia nhanh chóng giải quyết hết. Sau đó, liền gắp một khối cá chua ngọt để vào trong bát người bao dưỡng. Dương Thư một bên yên lặng ăn cơm. Một bên cũng gắp một khối cá lớn cho nam thần. Sau khi nam thần mấy ngụm lớn đem cá cấp tốc giải quyết xong, liền gắp cho Dương Thư một đũa măng tây trộn. Thế là, hai người liền như thế anh gắp qua tôi gắp lại một hơi đem ba đĩa món ăn tất cả đều ăn sạch hết. Nói ăn sạch hết cũng không quá chuẩn xác. Phải nói là người được bao dưỡng đem mấy thứ gắp đến trong chén mình ăn sạch hết. Nhưng trước mặt người bao dưỡng món ăn còn trồng đến giống như núi nhỏ đây. Dương Thư thuộc về phạm trù người bình thường, cùng một kẻ tham ăn nào đó sức chiến đấu cách biệt đâu chỉ 3 vạn dặm. Kẻ tham ăn này còn cố tình mắt lom lom nhìn cậu. Tuy rằng không lên tiếng, mà đầy mặt đều viết lên ý đồ của mình. Tôi gắp cho cậu món ăn. Cậu không ăn à, cậu thật sự không ăn à, thật sự muốn bỏ lại à? Có thể cho tôi ăn không? Dương Thư thở dài một hơi, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nam thần, đem cái bát đầy tràn của mình đẩy lên trước mặt nam thần. Tôi đã no rồi, anh muốn ăn không? Cậu cuối cùng mở miệng trước. Muốn, người bao dưỡng đã bắt đầu nói chuyện lại với mình. Trình Hành Chi nguyên bản biểu tình khẩn trương cuối cùng thư giãn. Lập tức vui sướng nói, canh còn dư của cậu cũng đem cho tôi sao? Đem canh đẩy tới trước mặt nam thần mà mình nhặt về nhà. Nhìn đối phương sung sướng mà rên lên bài một đao chết ngựa tiếp tục ăn. Dương Thư cậu đột nhiên liền hết tức giận. Vào lúc một người đang thật sự quan tâm một người khác, hẳn sẽ rất khó nổi giận với đối phương, bởi vì người đó thích người còn lại. Huống hồ, Dương Thư thích, còn là một nam thần hiện tại mất trí nhớ hệt như đứa nhỏ. Tuy rằng sau đó sự thực chứng minh, một tên ngốc nào đó sau khi khôi phục ký ức, ở trước mặt cậu cũng không khác một con gấu nhỏ là bao. Mà kia cũng là bởi vì, cậu yêu thích anh à. Giây 5:18 PM, buổi trưa ăn cơm xong, Dương Thư vốn là muốn tiếp tục làm cơm ngày mai cho kẻ tham ăn này. Nhưng đối phương từ lúc cậu rửa chén đến giờ đều luôn kề cận cậu. Liên tục nói là mình buổi sáng bị đuổi ra khỏi nhà bếp. Ở một mình có bao nhiêu cô đơn lạnh lẽo. Người bao dưỡng cũng chỉ đành trước tiên tiếp tục bồi gấu nhỏ này một lúc. Anh không tiếp tục xem XX. Cậu hỏi nam thần, tôi lướt qua hết rồi. Nam chính cùng nữ chính quả nhiên ở cùng một chỗ. Nam thần một mặt không cam lòng. Thật sự là bi kịch. Hừ. Phim thần tượng mà nam chính cùng nữ chính không cùng một chỗ mới là bi kịch đó biết không thân ái. Bất quá đã biết được tâm lý của nam thần, fan hâm mộ cũng không quá xoắn suýt cái vấn đề này. Chỉ là hỏi, vậy là anh muốn xem cái phim, XXXXX, sao, buổi tối nói sau đi gấu nhỏ rất săn sóc hiểu chuyện mà nói. Đều là tôi dùng máy vi tính, cậu phải dùng cái gì đây? Tôi nhìn cậu chơi là tốt rồi. Nam thanh niên lớn tuổi độc thân có thể sử dụng máy vi tính làm cái gì? Online Weibo chứ gì nữa. Thế là Dương Thư an vị tại ghế sofa bắt đầu mở ra Weibo. Mà nam thần của cậu thì lại ngồi ở trên tay vịn ghế sofa dựa vào cậu nhìn kỳ thực gấu nhỏ là muốn cùng người bao dưỡng của anh cùng ngồi chung. Cái ghế, nhưng đáng tiếc anh dù sao cũng đã quá tuổi con nít rồi. Khẩu người quá lớn ghế salon đơn không chứa đủ, chỉ có thể ngồi như thế này. Trình Hành Chi nhìn fan hâm mộ lướt Weibo không được bao lâu thì liền có sự cố. Ảnh bìa cùng avatar Weibo của cậu là hình ai? Thế nào không phải là tôi? Nam thần chỉ vào tài khoản Dương Đại Thúc, làm một biểu tình bán manh hỏi. Nữ thần của tôi, Dương Thư phản xạ có điều kiện mà trực tiếp hồi đáp. Nữ thần của cậu, thần tượng mất trí nhớ lập tức khom lưng tiến đến trước màn hình tỉ mỉ quan sát. Sau đó bĩu môi hỏi, vậy cậu cũng sẽ đem cô ta nhặt về nhà thu lưu sao? Nhặt nam thần còn chưa tính, còn lại nhặt nữ thần về nhà, anh cho tôi là nam chính ngựa giống sao? Ngựa giống, từ để chỉ mấy người có cả đống người yêu, đụng đâu cũng động dục, sẽ không? Tôi sẽ tìm cách liên hệ người đại diện của cô ấy đến đón cô ấy. Dương Thư đáp, dù sao không phải ai cũng có bối cảnh đặc thù giống Trình Hành Chi mà. Nam thần nghe lời này, xem như là hài lòng một nửa. Nhưng mà nửa kia, trên Weibo cậu thế nào lại không có hình tôi? Nam thần đã đoạt lại con chuột, đang lướt lướt Weibo, nhìn mấy lần sau đó liền cau mày hỏi. Có AID tôi không phải là nam thần đại trí giả ngu, sao? Suy nghĩ một chút chuyện mình đã đổi tên Weibo, fan hâm mộ có chút chột dạ trả lời. Điều này chưa đủ, thần tượng lập tức phản bác. Lúc này gấu nhỏ mất trí ngược lại rất là thông minh nhanh trí. Trong chốc lát liền vô sự tự thông mà tìm được chức năng tìm kiếm. Thế là bắt đầu tiến hành tìm kiếm mấy chữ mấu chốt trong Weibo người bao dưỡng. Trình Hành Chi không có tìm thấy kết quả, nam thần không có tìm thấy kết quả, tức phụ nhi lập tức hiện ra thật nhiều. Khụ, nhìn mấy tấm hình đáng yêu của nữ thần, kết quả tìm kiếm càng hiện ra nhiều hơn, cùng tức phụ nhi trước mắt biểu tình dưng dưng muốn khóc. Fan hâm mộ ho khan một tiếng, nỗ lực giải thích nói, hâm mộ cuồng nhiệt sẽ càng thầm lặng, anh biết không, điều này nói rõ tôi đối với anh là chân ái a. Sau đó, nam thần tuy đẹp trai nhưng hơi ngốc mỗi khi nhớ tới chuyện này. Đều sẽ đem fan của mình mạnh mẽ đẩy ngã lên giường. Sau đó còn muốn vuốt nơi nào đó của đối phương. Một mặt lưu manh hỏi, vợ à, em nói chúng ta đều yêu nhau lâu thế rồi. Em có thầm lặng sao? Thầm lặng sao? Đương nhiên, thần tượng mất trí nhớ hiện tại còn lâu mới có gan như vậy. Cái anh dám làm bây giờ cũng chỉ là buộc người bao dưỡng đem ảnh bìa cùng ảnh đại diện Weibo đều đổi thành ảnh của anh. Sau đó đem ID đổi thành Dương Đại Thúc chỉ có một nam thần. Cá chua ngọt, thịt kho tàu, măng tây trộn, cách chương.